Thiếu phu nhân vô lại. Chương 8, muốn tôi, hay là muốn mạng? 8, góc truyện audio.com. Bạc Sủng Nhi bưng ly rượu, đứng ở nơi đó, cô nhìn chằm chằm Tịch Giản Cận, đáy lòng còn có một vòng rung động lớn. Vậy thì là tiểu tịch của cô, xuất sắc để cho người ta chỉ có thể ngưỡng vọng. Cô phát hiện anh vẫn tôn trọng người như vậy, nói chuyện với người khác, ánh mắt đều nhìn chằm chằm đối phương, chuyên chú lắng nghe, trên mặt cũng treo nụ cười. Những thứ này từ nhỏ đều được Tịch gia nuôi dạy, huấn luyện ra phẩm tính tốt đẹp, không giống như cô tàn mạn vô hình, duy ngã độc tôn. Ngũ quan của anh, lớn lên vô cùng tuấn mỹ, nhất là ánh mắt vô cùng xinh đẹp, ánh mắt bình tĩnh tỉnh táo cho người ta có cảm giác tĩnh tâm. Cô nhìn một hồi, mới tỉnh táo lại, đáy mắt bình tĩnh mà cao ngạo, hiện lên một tầng ấm áp. Nhiều năm như vậy, người đàn ông cô luôn nhớ, lại hoàn toàn như trước đây, chưa từng biến thay đổi. Bạc Sủng Nhi cất bước đi về phía Tịch Giản Cận. Cô nhìn qua, vẫn lên mặt dọa người như cũ, khí tức nữ vương 10 phần, giống như công chúa ngạo mạn, thế nhưng, có trời mới biết nhịp tim cô đập có bao nhiêu nhanh, đầu cuối cùng khiến đầu ngón tay của cô run rẩy, hai chân cô cũng nhũn ra. Cuối cùng cô đứng ở trước mặt anh, ánh mắt của anh, vừa vặn chuyển qua, trong lúc thấy được cô, đáy mắt hiện ra không chút rung động. Có người nhanh mắt liền vội vàng tiến lên giới thiệu với bọn họ. Tịch thái tử tiểu công chúa tập đoàn Bạc Đế, bà Cầm tiểu thư. Bà Cầm là tên khai sinh của nữ chính, Tịch Giản Cận khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn như không có gì cả, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm, giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Bạc tiểu thư, đã lâu không gặp, Bạc công chúa, đây là thái tử Tịch gia Tịch Giản Cận tiên sinh. Ánh mắt Bạc Sủng Nhi thủy chung vẫn nhìn chằm chằm vào Tịch Giản Cận, phát hiện tâm tình của anh không chút thay đổi, lại nhìn ảnh hậu nổi danh Triệu Tố Nhã bên cạnh anh, đáy lòng có chút ảm đạm, trên mặt cười rực rỡ, bạn trai đương kim ảnh hậu Triệu Tố Nhã, đương nhiên tôi đã nghe qua. Lời này vừa nói ra, người giới thiệu hơi có chút xấu hổ, không biết thái tử Tịch gia lại cần đến một ngôi sao đề cao danh tiếng rồi hả? Không biết, Tịch tiên sinh, đã từng đóng phim cùng chưa? Hình như không nổi danh. Có phải là muốn nhờ Triệu Tố Nhã kéo tên lên không? Cách chương,